Nữ hoàng Ai Cập A-si-sư, chương 6, góc truyện audio.com. Vừa đi A-si-sư vừa rủa Hassan, ngươi được lắm, bỏ ta ở đây một mình rồi chạy mất. Izumin này, ngươi định làm gì ta vậy? Thông minh như cô chắc tự đoán được. À, ta nghĩ ngươi sẽ đem ta để đổi Kero, nhưng ta khuyên ngươi không nên phí sức. Không ai thèm đổi cô hoàng phi thông minh xinh đẹp tài giỏi Kero với bà hoàng độc ác A-si-sư ta đâu. Hoặc là ngươi sẽ dùng ta để chiếm hạ Ai Cập, ít ra thì ở đó ta cũng không mất giá. Còn gì nữa không? Nói ra ta xem, hả? Còn nữa à, không lẽ ngươi định đem ta bán làm nô lệ? Mặt A-si-sư tái mét, ngoài nó ra, nàng chưa nghĩ được thứ gì khả quan hơn nữa. A-si-sư trước đây có thù với Izumin, đây là chuyện ai cũng biết. Izumin nhìn nàng bằng ánh mắt xem thường nhưng vẫn không nói gì. Tiếp tục im lặng, nhân cơ hội đó A-si-sư tiếp lời. Xin hoàng tử hãy nghe tiểu nữ trình bày. Ngươi nhìn ta đi, có bán cũng không ai mua đâu. Và lại ta cũng không có xinh đẹp gì cho cam. Lại rất độc ác nữa. Nuôi thì tốn cơm, lại rất vô tích sự. Chỉ thích ăn cùng ngủ. Hay là ta sẽ giúp ngươi bắt Kero. Sau đó ngươi cho ta về hạ Ai Cập. Ta sẽ đền bù cho ngươi thêm một mớ châu báu nữa sao? Có được hay không? Vẫn là ánh mắt khinh thường. Nói nhiều hắn lạnh lùng nhân đạo phun ra hai chữ. Trời ạ, là hắn tạo điều kiện cho nàng nói. Xong lại phán cho nàng hai chữ nói nhiều. Vậy ta phán nhà ngươi là tên kỳ bo tiết kiệm. Ngay cả mở miệng cũng làm biếng nhé. Tất nhiên, những thứ đó vẫn là suy nghĩ A-si-sư bất bình nói nhỏ hoàng tử Hitaito mà nghèo như vậy a, phải đem con gái nhà người ta đem bán mặt kẻ nào đó đen thui. A-si-sư, ngươi rốt cục là ai? Hả, A-si-sư có đổ tí mồ hôi hột, nhưng không lẽ chỉ vì một câu hỏi như vậy mà run rẩy sợ hãi thì đâu phải là nàng đâu. Ngươi biết rồi còn phí sức hỏi chi cho tốn nước bọt vậy? Đương nhiên là A-si-sư rồi. Không phải, A-si-sư chưa từng như thế này. Chu choa, vậy là trước đây hoàng tử để ý ta như thế à, ta lại không biết nha. Ngươi, thôi, ta là ai không quan trọng, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới ngươi. Đúng vậy, nàng và hắn chẳng liên quan gì với nhau cả, không khí tiếp tục im ắng như cũ. Tuy nhiên binh lính Hitaito môi người nào cũng nhếch lên nhưng không dám cười thành tiếng hoàng tử cãi lộn không bằng cô nhóc nữ hoàng này. Cứ nhiên để bị thua. Trong lúc đó, người nói sao Hassan, hoàng tử Izumin đang ở đây. Hắn bắt cóc chị A-si-sư, Hassan miễn cưỡng trả lời. Sau khi chuồn khỏi nơi đó hắn đã đi thẳng tới chỗ Kero. Theo như kế hoạch, sau khi phá tháp Babel xong. Kero cùng A-si-sư nhanh chóng quay về nước nhưng không ngờ lại tiếp tục chạm mặt Izumin. Kero đang phân vân, không biết làm sao để cứu A-si-sư thì lúc này, một toán lính nhỏ đi thám thính tình hình đã quay lại. Lệnh bà, chúng ta mau ra khỏi nơi đây. Hoàng đế Ragasu đang cho người đến nơi này dò xét, ở đây không an toàn. Panasiu bên cạnh cũng xót ruột, mở miệng thúc giục Kero. Đúng đó lệnh bà, nữ hoàng A-si-sư thông minh tài trí hơn người nhất định sẽ tự lo được. Nếu bây giờ mà bị hoàng tử Izumin bắt lại thì chúng thần biết ăn nói sao với hoàng đế Menfuisu. Hitaito lại có hiềm khích với Ai Cập, sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng Kero quyết định rời đi. Thông minh như chị A-si-sư ắt hẳn sẽ tự có thể quay về Ai Cập. Hoặc nếu không thì cũng sẽ tìm cách liên lạc với nàng. Nhưng tại sao hoàng tử Izumin lại bắt A-si-sư? Lệnh bà, không hay rồi, có chuyện gì vậy? Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Anasiu, Kero có chút khó hiểu. Đằng xa hình như có bụi cuốn mù mịt, xem ra là một đội quân khá hoành tráng. Và nếu mắt của Kero nàng không bị hư thì người đó rất ư là quen thuộc. Hoàng đế Ragasu, chúng ta mau chạy đi. Bọn chúng đi ngừa, rất nhanh sẽ đuổi kịp chúng ta. Chấm chấm, nhưng phía trước là sa mạc tử thần. Hassan lo ngại lên tiếng. Rơi vào sa mạc đó chỉ có con đường chết. Kero cáu gắt lên tiếng. Chỉ còn cách chạy vào đó thôi. Phía sau đã bị quân Babylon chặn lại rồi. ta thà bỏ mạng trong sa mạc tử thần chứ nhất quyết không rơi vào tay bọn cầm thú đó. Không cần suy nghĩ, Carol đi như lướt vào cái nắng gay gắt của mặt trời trước con mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của mọi người. Không nói không rằng, binh lính Ai Cập cũng lao theo cô hoàng phi dũng cảm bỏ mặc cho Ragasu cố gắng đuổi theo. Chúng ta mau chuẩn bị ngựa, đi đâu vậy? Ruka vừa báo tin Carol đã chạy vào sa mạc tử thần để trốn Ragasu. Ta cũng mau đến đó. Ra là thế. Nguyên văn Carol vẫn lủi vào cái lò nướng đó như trong chuyện. Hừ, nghe tin Carol gặp nạn ắt hẳn ngươi đang vui mừng trong bụng chứ gì? Ừ thì sao, chết ai trong dòng họ nhà ngươi à, nhảm, ta nghĩ gì mặc ta, ngươi thôi cái vẻ lúc nào cũng tỏ vẻ biết chuyện đi. Ngươi thì biết cái gì chứ? Pasisu hừ lại, nàng biết lý do vì sao hắn có ác cảm với nàng. Thứ nhất là do trước đây nàng đã từng bắt nhốt hắn. Thứ hai là Asisu trước đây luôn tìm mọi cách để hãm hại Carol. Mà Carol là người yêu của hắn. Từ trên ta có từ đó suy ra Izumin hắn ghét Asisu nàng đến tận xương tủy nhưng đâu cần thiết lúc nào cũng nói xốc nàng như vậy. Nàng ghét những người như thế quá. Cứ như tiểu nhân đê tiện. Tốt nhất là mau tìm ra Carol cho nàng quay về Ai Cập đi. Nàng không muốn đi chung với tên hoàng tử này giờ phút nào nữa. Cách chương.